mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1381, mới nhìn qua tường cao bên ngoài. Thứ 1370 chương mới nhìn qua tường cao bên ngoài, cho nên tinh hải ý thức mới có thể đối tiên chu. Chúng quân ngỗ nghịch hành động không có lớn như vậy phản ứng. Thậm chí còn chủ động tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, trừ phàm nhân thị giác đối tinh hải mà nói 10 phần mới mẻ. Hắn cũng có hứng thú nhìn trộm bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, cái kia quân thiên nghi thức trên thực tế căn bản đối tinh hải sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng. Gì, chân chính vô hạn, chỉ cần không phải vô hạn, coi như số lượng lại lớn, cùng dù là chỉ có một người chia đều. Kết quả khách quan ban đầu giá trị cũng đã định trước sẽ bị trên diện rộng cắt giảm. Tuyệt đối làm không được giống lúc này tinh hải ý thức giống như đối tự thân tổn thất thờ ơ. Sao sẽ như thế? Lý Phàm trong lòng đầy là kinh ngạc cùng chấn kinh. Vô hạn cái này khái niệm xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng lý giải. Chí ám tinh hải mặc dù bao la bát ngát, nhưng Lý Phàm hiện tại đã có thể nhẹ nhõm vượt qua. Đây là lượng phương diện. Tinh hải bị chân tiên chữ triện lực lượng tàn phá bừa bãi. Trật tự tận diệt, sinh cơ tiềm tàng, đây là chất phương diện. Vô luận là theo lượng cũng hoặc là chất. Mảnh này tinh hải thấy thế nào đều làm sao cùng vô hạn không hợp. Nhưng nhìn lấy theo nghi thức kết thúc, tử kim vòng xoáy đóng lại. Tiên chu còn sót lại 18 vị trưởng lão, hóa thành 18 tôn vắt ngang tinh không lập lòe cự nhân. Cảm thụ được hắn trên người họ dồi dào, cuồn cuộn, cơ hồ giống như là mảnh này tinh hải bản thân sức mạnh to lớn. Lý Phàm lại không khỏi tin tưởng tinh hải lực lượng vô hạn. Hắn trong chốc lát liền nghĩ tới trước đó Mạc Nho Bân từng nói qua. Theo Huyền Thiên Vương chỗ nghe được tiên giới bí văn, nghe nói tiên giới là tài nguyên vô cùng nhiều mỹ hảo thánh cảnh. Giống như từng đạo tiếng sấm, câu nói này không ngừng tại Lý Phàm tâm thần bên trong quanh quẩn. Trước đây Lý Phàm còn hoặc nhiều hoặc ít, có chút cho rằng đây là Huyền Thiên Vương khuếch đại, mỹ sức chi ngôn, nhưng hiện tại xem ra, Huyền Thiên Vương nói rất có thể cũng là sự thật. Tinh hải cũng có thể làm đến vô hạn huống chi là cái kia sừng sững tại tinh hải tiên giới. Nếu như đầu tiên tiếp nhận cái này một cố định sự thật. Như vậy đón lấy cần phải đối mặt. Chính là vì cái gì? Tạm thời trước bất luận tiên giới. Liền nói trước mắt mảnh này chỉ ám tinh hải. Lại đến tột cùng là như thế nào cùng vô hạn móc nối. Tử kim vòng xoáy triệt để đóng lại. Cùng 18 tôn tinh quang cự nhân rằng co, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, tường cao chỉ là đem chúng ta tinh hải bên trong sinh linh phong tỏa. Nhưng đối với tinh hải bản thân mà nói, cũng không có đưa đến triệt để chia cắt tác dụng, tường cao bên trong chí ám tinh hải, cùng tường cao bên ngoài tinh hải, kỳ thực vẫn là một thể, chỉ bất quá bây giờ. Cái này bị phong tỏa khu vực, sinh ra đối lập độc lập ý thức. Đây là trong đó một cái khả năng. Nhưng, nếu là như vậy, Lý Phàm ngắm nhìn trước mắt tinh quang cự nhân, ước định lấy hắn nhóm thực lực. Có lẽ là bởi vì vừa mới đản sinh duyên cớ, hắn nhóm bây giờ còn có chút mê mang đứng sừng sững trong tinh không? Tựa hồ là đang suy tư, đến đón lấy cái kia hành động như thế nào? Hắn nhóm trên thân khí tức, ngay tại dần dần nội liễm, thân ảnh mơ hồ, biến đến càng rõ ràng. Từng chương Lý Phàm hết sức quen thuộc khuôn mặt, chính lặng yên xuất hiện, tinh quang thiểm diệu thân thể, cũng tạm thời ảm đạm xuống, cuối cùng biến đến lam nhạt, trong suốt, bên trong lờ mờ có thể trông thấy, vô số tinh thần, thế giới tạo thành cốt cách kinh mạch. Những thứ này tinh quang cự nhân chi tại tinh hải, liền như là thiên địa chi phách trong trường hợp huyền hoàng giới. Đã mất đi tu sĩ đặc thù, chỉ lưu lại có chút chủ quan ý thức, hoàn toàn bị tinh hải chỗ đồng hóa, chấm ngoặc kép, có lẽ có thể xưng hắn nhóm vì tinh linh. Tiên trận lặng yên bố trí tả hữu, ẩn nặc tự thân hành tung. Lý Phàm bí mật quan sát lấy bọn này kỳ lạ sinh mệnh hình thái. Huyền hoàng giới bên trong, thiên địa chi phách mặc dù bởi vì thiên chức khác biệt, thực lực các có khoảng cách, nhưng cũng lớn đến tại hóa thần, trường sinh ở giữa, mà trước mắt những thứ này tinh linh, chấm ngoặc kép, chỉ dựa vào có thể điều động vô cùng tinh hải chi lực, liền đủ để nghiền ép sở hữu chưa thành chân tiên tu sĩ. Tinh hải chi cực hạn, cũng là tinh hải tự thân, có thể xưng thái thượng. Lý Phàm nhớ tới trước đó trong huyễn trận nhìn thấy thiên y ký ức. Mặc dù nhận định những thứ này tinh linh cùng thiên y cùng là thái thượng cảnh, nhưng Lý Phàm cũng không cho rằng hắn nhóm có thể cùng thiên y chiến đấu lực lượng ngang nhau. Thật đánh lên, đừng nói thiên y, liền xem như ta, cũng có quá nhiều phương pháp nắm hắn nhóm. Nhưng thắng bại, căn bản không có ý nghĩa. Tinh hải là vô hạn, cũng liền mang ý nghĩa những thứ này tinh linh tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách giết chết, thậm chí làm đến mảnh này tinh hải bị kiếp nạn chân tiên chữ triện, cũng chỉ là tạm thời làm đến tinh hải sinh cơ khó khăn. Theo tinh hải thời gian tiêu chuẩn đến xem, vài vạn năm thời gian cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, sinh cơ liền sẽ phục hồi. Có lẽ chỉ có cái kia có thể làm cho tiên giới phá diệt đảo Yên Chi. Kiếp, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại nghĩ tới. Thượng cổ thời kỳ từng tại tinh hải bên trong nhiều lần xuất hiện đủ loại dị tượng. Một tức là toàn, nếu như tinh hải lực lượng quả nhiên là vô hạn lời nói. Như vậy tinh linh, tinh hải dị tượng nếu là toàn lực bạo phát, đều có thể xem là tinh hải tự thân. Vô cùng vô tận thái thượng cảnh, khó trách thế gian tu sĩ đều suy đoán, cho dù là chân tiên tại những cái kia đáng sợ dị tượng trước đều muốn nhượng bộ lui binh. Chân tiên tuy là siêu phàm thoát tục tồn tại, nhưng nếu là có vô hạn số lượng thiên y đi vây giết, chưa hẳn không thể đem này trọng thương. Thậm chí bát Lý Phàm một cái chớp mắt ngàn niệm, chính đang suy tư công phu, 18 tôn tinh linh nhóm cũng rốt cục có động tác. Hắn nhóm có chút nhìn về phía cách đó không xa ẩn nặc lấy huyền tiên chu, có chút nhìn về phía tinh hải biên giới tường cao, còn có chút thì là ánh mắt dần dần đảo qua toàn bộ tinh hải. Nếu như nói trước đó tinh hải ý thức muốn khôi phục tự thân cần phải mượn tu sĩ lực lượng, như vậy hiện tại liền có thể thông qua tinh linh tự mình chữa trị. Tinh linh nhóm mặc dù còn vẫn giữ lúc còn sống chấp niệm, nhưng bây giờ lại cần thiết dựa theo tinh hải yêu cầu hành sự. Lý Phàm có thể không có quên một thế này chỗ lấy muốn ẩn núp tiến tiên chu nguyên nhân. Ngoại trừ ngấp nghé tiên chu mật tàng bên trong rất nhiều bảo vật bên ngoài, càng quan trọng hơn là để tiên chu làm đầy tớ, đi tận khả năng hướng về tường cao bên ngoài thăm dò. Bây giờ tiên chu trưởng lão nhóm đều đã trở thành tinh linh, nắm giữ có thể sánh vai tinh hải lực lượng, đủ để áp lúc trước cái kia bắt trước thương tiên chu vọt tới tường cao kế hoạch. Mắt thấy những thứ này tinh linh sắp bị tinh hải ý thức điều động trước hướng tinh hải các nơi, Lý Phàm như thế nào lại lãng phí cái này cơ hội cực tốt. Thái giáp thần thuật, tiên chu thôi diễn hoàn thiện bản, ngưng, trong khoảng thời gian ngắn, môn này câu thông tinh hải thần thông lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này Lý Phàm muốn câu thông đối tượng không phải tinh hải bản nguyên chân ý, mà chính là trước mắt cái này 18 tôn tinh linh. Khách quan tinh hải bản thân, có tu sĩ diễn hóa mà thành tinh linh, thì tốt trao đổi quá nhiều. Thái giáp thần thuật quang huy xuất hiện nháy mắt, thì hấp dẫn tinh linh nhóm chú ý. Lý Phàm ý thức cũng trong khoảnh khắc cùng hắn nhóm liên thông một chỗ. Như những thứ này tinh linh còn là nhân loại, khi thấy Lý Phàm vị này lúc trước cùng hắn nhóm cùng một chỗ cử hành nghi thức, hiện tại đã không có vẫn lạc, lại không có hóa thành tinh linh, ngược lại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng về sau. Thế tất sẽ nổi giận, nghi ngờ chờ một chút tâm tình hiện lên. Đừng nói trao đổi, trực tiếp đao kiếm đối mặt cũng là bình thường. Nhưng Lý Phàm hiện tại lại không có theo cái này 18 tôn tinh linh trên thân. Cảm giác đến bất kỳ tâm tình chập chờn. Tiên Chu, tường cao bên ngoài, chí hữu, hy sinh, đừng quên. Lý Phàm đã trải qua sơ bộ nắm giữ cùng tinh hải câu thông nội dung chính. Lời ít mà ý nhiều nói, dường như gọi lên tinh linh nhóm lúc còn sống ký ức. Hắn nhóm nhân loại khuôn mặt đều trong chớp mắt biến đến rõ ràng rất nhiều. Nguyên bản động tác ngừng, hắn nhóm ào ào nhìn lấy Lý Phàm, tràn đầy trần chờ, bỏ dở nửa chừng, hy sinh vô ích, tinh hải chi lực tương trợ. Tiên Chu nhảy qua tường cao, bất quá tiện tay mà thôi. Lý Phàm khuyên bảo, chư vị tinh linh đã từng chấp niệm, ý nghĩ, cũng đang từ từ khôi phục. Phát giác được tinh linh nhóm suy nghĩ Lý Phàm, tiếp tục cổ động nói, tinh hải cho dù có thể khôi phục, cũng là trăm ngàn vạn năm về sau. Chư vị trưởng lão đã thân hóa tinh linh, không thể thời khắc phù hộ Tiên Chu. Sau này Tiên Chu lại nên đi nơi nào? Chẳng lẽ lại thì nhìn lấy bọn hắn chết đi như thế? Trung đạo cung biến thành tinh linh, trung quy là bị thuyết phục, truyền đến đứt quãng suy nghĩ, cùng thân là tu sĩ giao lưu lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tinh linh trung đạo cung không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động trình bày một số việc thực. Tùy theo thời gian rời đổi, thuộc về bọn hắn nguyên bản ý thức chắc chắn càng ngày càng yếu. Cuối cùng đem hóa thành hoàn toàn thuộc tại tinh hải tinh linh. Hiện tại hắn nhóm mặc dù vẫn có nhất định chủ quan ý thức còn sót lại, lại không cách nào vi phạm tinh hải ý niệm, thân bất do kỷ, nhưng điều động tinh hải chi lực, trợ giúp Tiên Chu vượt ngang tường cao, có lẽ tinh hải ý thức cũng sẽ không phản đối. Chân tiên chữ triện, bị tinh hải ý thức chỗ căm hận, tinh linh nhóm không cách nào lại sử dụng, muốn dựa theo kế hoạch thành công xuyên qua tường cao, còn cần Lý Phàm trợ giúp chủ trì. Càng ngày càng nhiều tinh linh tạm thời khôi phục tự thân ý niệm. Cùng Lý Phàm đã đạt thành nhất trí ý kiến, tinh linh trung đạo cung bằng vào cái này ý thức sau cùng lưu lại trong lúc đó. Đem Tiên Chu cơ mật tối cao vượt ngang tường cao kế hoạch đều phó thác, 18 tôn tinh linh bảo vệ lấy, đem Tiên Chu lôi kéo đến. Năm đó thương Tiên Chu xuyên qua tường cao dấu vết lưu lại phụ cận. Còn thừa thời gian sắp hết, mau chóng bắt đầu đi. Lý Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía chợt theo Tiên Chu bên trong bay ra đếm 10 tờ giấy trắng. Nhìn qua là một mảnh trống không, nhưng lờ mờ có thể nhìn đến, trên trang giấy bị tựa như đã viết ngàn vạn lần dấu vết. Đây đều là bao năm qua đến, Tiên Chu trưởng lão nhóm dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt chi tác. Không ngừng mà vẽ. Lĩnh hội, nghiên cứu thảo luận, đem sở hữu đã biết chân tiên chữ triện, tận khả năng trở lại như cũ đến nguyên sơ trạng thái. Những lão hồ ly này năng lực, coi là thật không thể khinh thường. Đạt được chỉ điểm của ta về sau, vậy mà trong thời gian ngắn vô thanh vô tức, lại đem chân tiên chữ triện nghiên cứu đẩy vào nhiều như vậy. Một thế này Tiên Chu, so ở kiếp trước hốt hoàng tử tại tiên trận hạ muốn cường quá nhiều. Không chỉ có nội tình phong phú, nghiên cứu, tiến bộ năng lực cũng thực mạnh đáng sợ. Lý Phàm nhìn lấy một cái kia cái quen thuộc vừa xa lạ tử. Phù, kinh hãi không thôi, trên tờ giấy trắng chạm trổ. Thật giống như bị Tiên Chu trưởng lão nhóm thiên trùy bách luyện chỗ tạo nên khuôn mẫu. Không cần Lý Phàm lại đi quen thuộc, viết, chỉ cần trực tiếp đem năng lượng theo chạm trổ quán chú. Từng mai chân tiên chữ triện liền sẽ tự phát hiện hiện. Chỉ sợ đây chính là Tiên Chu trưởng lão nhóm lưu lại bảo hiểm biện pháp. Có những thứ này chân tiên chữ triện ấn ký tại, cho dù Tiên Chu trưởng lão hội toàn quân bị diệt, Tiên Chu truyền thừa cũng sẽ không triệt để đoạn tuyệt. Ngày nghỉ thời gian, chưa hẳn không có trở lại đỉnh phong thời điểm. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghĩ như vậy. Thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, giống như đầu con du long, phân biệt rót vào tất cả khuôn chữ bên trong. Cũng chỉ có Lý Phàm bực này hùng hậu tích lũy, mới có thể chống đỡ hắn làm như thế. Ngũ hành đại động thiên, huyền hoàng diệt thế biến, làm đến Lý Phàm một người thì có thể so với một cái tu tiên giới. Đổi lại cái khác bình thường tu sĩ, chỉ sợ linh lực rót vào trong nháy mắt, liền sẽ bị phía trước chân tiên chữ triện chạm trổ cho triệt để hút khô. Coi như thiên y bực này tinh hải thái thượng, cũng chưa chắc có thể chống đỡ lên như thế tiêu hao. Lý Phàm thể nội dồi dào lực lượng, đều hóa thành chân tiên chữ triện thành hình nguyên động lực. 18 tôn tinh linh lúc này cũng bắt đầu tiến một bước động tác. Phát ra một tiếng lại một tiếng liên miên thét dài. Ngươi vừa kêu thôi ta đăng tràng, đem tiên chu chi thế. Bậc thang giống như nhất dài luôn luôn chỗ cao tăng lên. Cũng không phải là chân chính khiếu âm, mà càng cùng loại một loại nào đó ba động, giống như ẩn chứa vô hạn chi lực sóng lớn. Lý Phàm đăng lâm, còn cần lấy chân tiên huyết nhục làm môi giới. Nhưng lúc này 18 tôn tinh linh, đúng là cứ thế mà nương tựa theo vô cùng vô tận tinh hải nguyên lực, đem tiên chu chi thế không ngừng cất cao. Mà theo bắt đầu đến bây giờ, những thứ này tinh linh trên thân hiện lên khí tức đều không có bất kỳ cái gì ba động. Dường như đăng lâm tiêu hao đối hắn nhóm mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, vẫn bảo lưu lại lúc còn sống đối thương tiên chu va chạm vị trí ký ức. Làm tinh linh dơ lên huyền tiên chu, đem thế kéo lên tới trình độ nhất định về sau, liền không lại hướng lên. Chỉ là vẫn như cũ thét dài không ngừng, duy vì lấy tiên chu chi thế, đồng thời cũng là một cái viên trọng truy, không ngừng gõ tại Lý Phàm tâm cơ sở, thúc giục hắn là thời điểm cái kia tiến hành bước kế tiếp hành động. Lý Phàm là lần đầu trực diện, thể hội tinh hải chi uy, hơi cảm thấy hoảng sợ, đem toàn thân sôi trào khí huyết cưỡng ép đè xuống, đáng tiếc. Vọt tới tường cao về sau, đã định trước sống chết không rõ. Tiên chu bên trong còn có rất nhiều bảo vật, đều muốn theo cái này một đụng hôi phi yên diệt. Nghĩ như vậy, động tác trên tay lại không do dự, nhìn trước mắt quán chú hoàn thành, nhưng như cũ bị phong tồn lấy chân tiên chữ triện lá bùa nhóm. Đại thủ bỗng nhiên khẽ vồ, đưa chúng nó tất cả đều áp giúp vào một chỗ, vò thành một cái viên giấy, sau đó hướng về bị 18 tinh linh vây quanh tiên chu mãnh liệt ném đi qua. Hỗn độn, đáng sợ, đại biểu cho chân tiên phương diện lực lượng bị quấn ôm theo, bay về phía huyền tiên chu. Bảo, Lý Phàm trong lòng giận quát một tiếng, đồng thời thân hình lui nhanh, chân tiên chữ triện phong bảo, tại tiên chu phía dưới ầm vang nổ tung. Đủ để tạm thời quét hủy diệt tinh hải sinh cơ lực lượng. Đem 18 tôn tinh linh màu lam thân thể gợi lên sáng tối chập chờn. Nhưng mà hắn nhóm động tác lại không có chút nào trì trệ. Vô hạn tinh hải chi lực cuồn cuộn không dứt bổ sung. Cho dù trực diện trận này chân tiên chữ triện phong bảo, tinh linh cũng vẫn như cũ bất diệt. Tại hắn nhóm không chế dẫn đạo dưới, bộc phát ra chân tiên chi lực, không đến mức trực tiếp đem huyền tiên chu hủy diệt, ngược lại xem như tiên chu đăng lâm sau cùng một phần trợ lực, làm đến nguyên bản tinh hải bên trong sinh linh căn bản không có khả năng đạt thành mục tiêu, trong nháy mắt này trở thành khả năng chính thức siêu việt phàm tục, đủ để sánh ngang chân tiên sức mạnh to lớn, đủ để vượt qua tường cao vô thượng chi lực. Làm kẻ đầu têu một trong Lý Phàm, nhìn xa xa tại tường cao ban đầu ầm vang nổ tung phong bạo. Cùng phong bạo phía trên, gió lốc thẳng lên huyền tiên chu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nén kích động. Không biết luân hồi bao lâu, rốt cục, chờ đến có thể thăm dò tường cao bên ngoài khả năng. sớm đang trợ giúp Huyền Tiên Chu Trọng Kiến phòng ngự hệ thống thời điểm. Lý Phàm liền đã âm thầm bố trí xuống tay chân. Tiên Chu thấy, đem về đồng dạng là hắn Lý Phàm thấy. Vạn sự sẵn sàng, Tiên Chu sắp chính diện đụng tới tường cao. Mà vào lúc này, Tiên Chu trưởng lão biến thành cái kia 18 tôn tinh linh. Dường như cảm nhận được cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại giống như. Khó nhất lâm trận bỏ chạy hắn nhóm. Vậy mà trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Huyền Tiên Chu, nhưng như cũ tiếp tục hướng về vô hình tường cao đánh tới. Cũng đồng dạng biến mất tại mảnh này trí ám tinh hải bên trong. Chỉ để lại Lý Phàm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng đồng dạng mắt thấy Tiên Chu vọt tới tường cao toàn bộ quá trình. Hắn lại không có cảm ứng được có chút điểm nguy cơ tồn tại. Mà lại, lưu tại Huyền Tiên Chu bên trong thủ đoạn, cũng căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì.